Thì sau khi mà mình về lại với cuộc sống rồi thì chúng ta, cái chánh niệm của chúng ta sẽ không được thiết lập như ở đây nữa. Cho nên là chúng ta cố gắng ở trong những giây phút cuối cùng này thì chắc chắn quý vị cũng sẽ gặt hái được những cái kết quả. Và qua những cái ngày làm việc vất vả ban đầu của thiền sinh thì hôm nay đa phần thiền sinh chúng ta đã gặt hái được cái kết quả sau những cái ngày cố gắng, những ngày đầu vất vả của mình. Mình phải gặp rất là nhiều cái khó khăn trở ngại, nào là đau nhức, nào là bệnh, nào là hôn trầm, buồn ngủ, vân vân. Và khi mà chúng ta có cái đức tin và chúng ta tin tấn, chúng ta ghi nhận và chúng ta đã vượt qua, và chúng ta thấy được cái lợi ích của cái sự thực hành. Và trong lúc mà thiền sinh truyền pháp thì có những vị thiền sinh khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta không chú ý lắng nghe một cách rõ ràng, nghe theo cái sự hướng dẫn. Và trong quá trình chánh niệm của chúng ta đã xử lý cái tình huống nó theo ý muốn của mình, cho nên là chúng ta bị kẹt ngay chỗ đó và chúng ta không thể bước qua được. Và hôm nay sẽ nói về năm pháp bảo vệ cho thiền sinh của chúng ta. Năm pháp bảo vệ ở trong cái thiền minh sát thì nó giống như là chúng ta trồng một cái cây, cây xoài hay là cây bưởi, cây táo vân vân. Thì từ lúc mà chúng ta gieo hạt, và cái hạt ở đây là cái hạt minh sát tuệ của chúng ta, từ lúc cho chúng ta bắt đầu cho đến khi cái tuệ minh sát nó trưởng thành và nó trở thành những cái cây con rồi nó cho ra hoa trái, thì chúng ta cần phải có cái sự chăm sóc và bảo vệ các cây con. Thì khi những cái cây con non yếu này chúng ta bảo vệ và chăm sóc cẩn thận thì như vậy nó sẽ cho ra hoa trái. Và cái bài pháp này, năm pháp bảo vệ này, nó được trích trong cái Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, và trong cái bài kinh Anukahita thì có năm cái pháp bảo vệ. Cái pháp bảo vệ thứ nhất đó là chúng ta phải giữ giới, sila nukahita. Cho nên, và cái bài pháp hôm qua 8 nguyên nhân để đưa đến cái tuệ minh sát thì trong đó cũng có cái giữ giới. Cho nên thiền sinh chúng ta thấy được rằng cái giữ giới là cái điều nó rất là quan trọng trong cái thiền tập của chúng ta. Và chúng ta đang thực hành cái bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo này có giới, định và tuệ. Cho nên là chúng ta đến đây chúng ta thấy chúng ta không có nói chuyện, thì như vậy chúng ta giữ được cái chánh ngữ, chúng ta chỉ yên lặng và chánh niệm. Thì như vậy chúng ta không có nói những cái điều không có lợi ích, chúng ta không có nói ở trong tâm sân, không nói ở trong tâm tham, mà chúng ta chỉ có chánh niệm. Và khi mà chúng ta nói thì chúng ta chỉ nói ở trong pháp, khi chúng ta trình pháp mà thôi. Thì như vậy chúng ta có được cái chánh ngữ. Và cái thứ hai là chúng ta có chánh nghiệp. Thì trong lúc những cái ngày mà thiền sinh hành thiền ở đây, chúng ta không có phạm bất cứ một cái nghiệp nào cái hành động nào ở trong cái nghề nghiệp của mình. Vì trong lúc này chúng ta được thanh tịnh cả thân và tâm của mình. Chúng ta không có đi làm ăn gì cả, mà chúng ta chỉ có thực hành ngồi thiền và chánh niệm. Như vậy chúng ta không có làm những cái nghề như là đưa đến cái sự bất thiện, đó là những cái nghiệp như là sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Chúng ta không có làm những cái nghề nghiệp đó, mà trong lúc này chúng ta đang thực hành những cái thiện pháp, cho nên chúng ta có được cái chánh nghiệp. Và rồi chúng ta cũng có chánh mạng. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Thì ở đây nuôi mạng chân chánh là chúng ta không có làm những cái nghề để mà chúng ta nuôi mạng sống của mình. Thì trong lúc 10 ngày này, trong cái 10 ngày này thì chúng ta giữ được cái chánh mạng. Chúng ta không có đi làm ăn, chúng ta không có phải dùng những cái ngôn từ bất chính hay là những cái thân hành động xấu, hoặc là chúng ta suy nghĩ những cái điều bất thiện để chúng ta đem của cải về cho mình. Rồi chúng ta từ cái hành nghiệp chân chánh này, chúng ta có được cái chánh mạng luôn. Thì trong lúc này chúng ta được sự cúng dường bởi những cái vị thí chủ, những cái người có cái tâm bố thí cúng dường, có cái niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo, và họ đã cúng dường. Thì lúc này chúng ta không có làm gì cả, thì chúng ta được nhận cái thực phẩm. Thì như vậy chúng ta nuôi mạng của mình được chân chánh. Thì như vậy chúng ta có giới. Rồi từ cái giới này thì nó sẽ giúp chúng ta phát triển được cái định. Mặc dù trước đây chúng ta đã từng làm gì, chúng ta đã từng làm sai ở trong quá khứ, chúng ta từng sát sanh, chúng ta từng lấy của không cho, chúng ta từng tà dâm, chúng ta từng nói dối, chúng ta từng uống rượu và các chất sai. Tuy nhiên trong 10 ngày này, quý vị là một người có giới trong sạch hoàn toàn. Cho nên chúng ta vẫn phát triển được cái sự thực hành của mình. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng trước đây tôi đã từng làm sai, bây giờ chắc là tôi không thực hành được. Những cái mà chúng ta đã làm vừa qua, nó thuộc về quá khứ. Và trong 10 ngày này, chúng ta giữ gìn được cái giới của mình trong sạch, thì như vậy chúng ta cũng sẽ phát triển được định tâm. Cho nên muốn phát triển định tâm thì chúng ta phải có gì? Có chánh tinh tấn. Và chánh tinh tấn là gì? Ở trong cái bài kinh Đại Ngàn Xứ, Đức Phật Ngài giải thích chánh tinh tấn ở đây có 4. Đó là cái sự tinh tấn trong cái việc đoạn trừ những cái bất thiện nào đã sanh, những cái bất thiện nào ở trong quá khứ chúng ta đã làm, chúng ta đoạn trừ nó, đừng làm tiếp nữa. Và những cái bất thiện nào chưa sanh thì chúng ta phải nên ngăn trừ. Những cái đã làm rồi thì chúng ta phải đoạn trừ, những cái chưa làm bất thiện thì chúng ta đừng để cho nó sanh khởi. Và những cái nào, những cái thiện pháp nào chúng ta đã có thì chúng ta đừng để cho nó mất. Ví dụ hành giả chúng ta có được cái tâm bố thí cúng dường, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta nghe pháp, chúng ta tùy hỷ, vân vân. Thì như vậy những cái phước này, những cái thiện pháp này chúng ta phải gìn giữ, đừng để cho nó mất. Và cái chánh tinh tấn thứ tư, đó là những cái thiện pháp nào chúng ta chưa có thì chúng ta phải phát triển cho nó lên. Ví dụ những ngày đầu chúng ta chưa có chánh niệm được tốt, Thì như vậy chúng ta phải phát triển lên, tinh tấn lên những cái ngày còn lại. Thì như vậy chúng ta có được cái chánh tinh tấn. Và cái chánh tinh tấn là cái sự duy trì nỗ lực tinh cần của chúng ta làm những cái thiện pháp. Trước đây chúng ta chưa có bố thí, bây giờ chúng ta bố thí, biết bố thí. Trước đây chúng ta chưa có giữ giới, thì bây giờ chúng ta phải nên giữ giới. Thì chúng ta biết rằng khi mình giữ giới như vậy, mỗi cái giới thì mình nghĩ đến người khác. Khi cái giới sát sanh thì như vậy mình nghĩ đến mình, rằng nếu như có ai hãm hại đến mình thì như vậy mình sẽ rất là đau khổ. Họ giết mình thì như vậy mình sẽ đau khổ. Cho nên vì cái sự nghĩ đến cái sự sợ chết thì chúng ta cũng không có sát hại chúng sanh khác. Chúng ta không làm tổn thương chúng sanh khác. Và cái thứ hai là chúng ta không lấy của không cho. Vì chúng ta cũng không muốn ai lấy của cải của mình. Chúng ta không muốn cái sự đau khổ khi có ai lấy bất kỳ cái vật gì của mình. Thì chúng ta cũng không nên lấy của người khác. Vì chúng ta cũng biết rằng mình lấy của người thì người ta cũng sẽ đau khổ như vậy. Và cái thứ ba là chúng ta phải giữ giới tà dâm. Có nghĩa là chúng ta không muốn ai ảnh hưởng đến gia đình của mình. Khi mà ai ảnh hưởng đến gia đình của mình thì mình sẽ rất là đau khổ. Thì như vậy mình cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình khác. Cho nên cái giữ giới này giúp cho chúng ta và phát triển được những cái tâm từ bi của mình. Hiểu được người, hiểu được mình và hiểu được người. Và cái giới nói dối, không nói những cái điều không đúng sự thật. Thì cái giới này giúp chúng ta, khi mà ai nói dối mình thì mình không thích. Mình không thích bị ai lừa dối. Thì cũng như vậy, mình cũng không nên lừa dối bất cứ một ai. Và cái sự lừa dối này sẽ làm cho người ta không có còn cái niềm tin với mình nữa. Cho nên cái sự giữ giới, không nói dối rất là quan trọng. Vì nếu như mà mình phạm vô cái này thì mình sẽ đánh mất đi cái niềm tin của người khác đối với mình. Và cái giới thứ năm là không dễ vui uống rượu và các chất say. Thì cái giới này nó giúp cho mình là gì? Có được cái trí tuệ. Tại vì khi mà mình uống rượu vào, mình không kiểm soát được cái hành động, không kiểm soát được cái lời nói, và không kiểm soát được cái ý của mình. Cho nên là mình sẽ làm những cái hành động ác, nói những cái lời ác và sẽ suy nghĩ ác. Và trong hiện tại thì nó làm cho chúng ta là một cái người không tỉnh táo. Và trong giây phút mà chúng ta có cái sự dễ vui uống rượu và các chất say, và nếu như mà trong tương lai, những kiếp tương lai chúng ta tái sanh, thì như vậy chúng ta sẽ tái sanh là một cái người hiểu trí hoặc là một cái người điên loạn. Cho nên chúng ta muốn chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải giữ cái giới là không được uống rượu và các chất say. Vì như vậy nó sẽ làm mờ tâm trí của chúng ta. Và đối với cư sĩ thì như vậy chúng ta sẽ giữ năm cái giới này sau khi mà chúng ta về nhà. Thì có giới rồi thì hành giả sẽ thực hành được một cách tốt đẹp. Cho dù là chúng ta có về nhà, chúng ta duy trì cái sự thực hành vẫn được phát triển. Cho nên là hành giả chúng ta bảo vệ cái hạt giống của tuệ minh sát bằng cách là giữ giới cho nó được tròn đầy. Và ở trong khóa thiền, ngoài cái giữ giới, năm giới hoặc tám giới, hay 10 giới hay là 227 giới ra, thì chúng ta còn có là thu thúc giới. Cho nên vị nào mà có được cái giới thì quý vị thấy rằng vị hành giả đó phát triển ở trong cái sự thực hành rất là tốt và nhanh. Và quý vị biết rằng cái giới là nó giống như một cái hàng rào, nó bảo vệ. Khi mà những cái cây xoài mà nó còn nhỏ, thì chúng ta biết rằng những cái cây xoài nhỏ đó thường dễ bị những cái con thú, con chó, con mèo, hay là những cái con thú lớn, nó sẽ làm hại những cái cây nhỏ dài. Và chúng ta cũng như vậy, ở trong cái sự thực hành của chúng ta thì cái giới nó như hàng rào, nó bảo vệ chúng ta không có bị làm hại. Và nhờ cái giới này nó sẽ giúp cho hành giả chúng ta phát triển được định tâm. Cho nên những cái gì mà trước đây chúng ta đã từng làm ở trong quá khứ thì bắt đầu từ ngày hôm nay, từ trong khóa thiền này, chúng ta sẽ không làm, không phạm phải nữa. Vì như vậy chúng ta sẽ là một người mới hoàn toàn. Cho nên những cái mà chúng ta đã vì vô minh, chúng ta đã làm trong quá khứ vì chúng ta không biết, bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta không phạm phải nữa. Cái quá khứ không có truy tìm nó nữa, tương lai không có suy nghĩ đến nó, và chỉ ghi nhận những cái đang sanh khởi trong hiện tại. Đó chính là tuệ quán minh sát. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta an lạc trong từng giây phút mà chúng ta có chánh niệm. Và cái pháp thứ hai bảo vệ chúng ta đó là nghe pháp Sutta Nukhita. Thì nghe pháp ở đây là chúng ta nghe sự hướng dẫn về cái phương pháp hành thiền. Và hành giả chúng ta khi mà nghe phương pháp thì chúng ta sẽ biết được thế nào là danh, thế nào là sắc, thế nào là đề mục, đối tượng của cái việc thực hành của chúng ta. Và khi mà đối tượng sanh khởi, chúng ta phải niệm như thế nào. Cho nên chúng ta phải chú tâm lắng nghe khi mà trong cái giờ chúng ta nghe pháp, để chi? Để chúng ta thực hành cho nó đúng. Thì khi chúng ta thực hành đúng thì chúng ta có kết quả. Cho nên là khi nghe pháp phải nghe rất là cẩn thận. Khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta học hỏi được những cái phương pháp chúng ta hành thiền nó như thế nào, và nó sẽ giúp cho cái trí tuệ minh sát của chúng ta được phát triển. Và cái việc nghe pháp nó cũng tương tự như là cái việc tưới nước. Tưới nước đúng lúc trong cái việc trồng xoài hay trồng cây của chúng ta. Khi mà chúng ta không có tưới nước đúng lúc thì như vậy cái cây nó sẽ khô héo. Ví dụ khi mà hành giả chúng ta thực hành mà mỗi ngày chúng ta không có nghe pháp thì như vậy chúng ta bị chặn ở chỗ đó, vì nó không giải tỏa được cho chúng ta. Và nhận thấy rằng là sau những cái buổi nghe pháp thì hành giả chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Vì hành giả có cái sự lắng nghe và thực hành theo đúng, và hành giả đã thấy được cái kết quả. Cho nên nghe pháp rất là quan trọng. Nó giống như tưới nước đúng lúc khi mà cái cây nó cần nước, thì chúng ta cần thắc mắc những cái gì thì những cái trong cái lời pháp giải thích cho chúng ta được và chúng ta rõ ràng. Thì như vậy cái việc thực hành của mình được tiến bộ. Và cái pháp bảo vệ thứ ba đó là cái việc trình pháp và thảo luận kinh nghiệm với cái vị thầy hướng dẫn của mình. Cái này rất là quan trọng. Vì nếu mà mình cứ ở vô mà mình cứ vô ngồi thiền, mình không có gặp thầy hướng dẫn mình, mình không có thảo luận những cái kinh nghiệm mình trải, thì như vậy chúng ta sẽ không có được cái lợi ích. Không biết rằng cái việc thực hành, cái sự hiểu của mình có đúng hay không, cái việc thực hành mình có đúng hay không. Cho nên mỗi lúc trình pháp như vậy là để biết hành giả có thực hành đúng hay không với cái lời hướng dẫn. Và sau khi nghe hành giả nói lại cái kinh nghiệm thực hành thì mới biết mà chỉnh sửa cho quý vị thực hành đúng. Cho nên là cái việc trình pháp và thảo luận kinh nghiệm về cái sự thực hành của mình rất là quan trọng. Thì chúng ta thực hành như thế nào, chúng ta phải nói lại như vậy để cái người hướng dẫn của mình biết được mình thì như thế nào, để giúp cho chúng ta có cái sự thực hành đúng. Thì như vậy chúng ta mới có được cái kết quả ở trong cái việc hành thiền. Và cái việc trình pháp và thảo luận kinh nghiệm nó giống như là cái sự bón phân, nó giúp cho cái cây xoài phát triển. Và khi mà hành giả chúng ta trình pháp á, thì giống như vậy. Mỗi lần mà hành giả trình pháp là hành giả phát triển thêm lên nữa. Tại vì chúng ta gỡ được cái khúc mắc của chúng ta. Nếu như mà chúng ta trồng một cái cây xoài mà chúng ta không tưới nước, chúng ta không có bón phân, thì như vậy cái cây xoài đó nó sẽ khô héo và nó sẽ chết đi. Và cái việc nghe pháp và trình pháp của chúng ta mỗi ngày như vậy giúp chúng ta phát triển ở trong cái sự thực hành. Nếu mà hành giả đi đến khóa thiền nào mà chỉ có đến rồi ngồi, chúng ta không có được gặp cái vị thầy hướng dẫn của mình, chúng ta không có hỏi được những cái thắc mắc của mình. Cho nên là cho dù hành giả có đi bao nhiêu khóa thiền thì chúng ta cũng sẽ như vậy, và chúng ta không có được phát triển thêm lên được nữa. Và cái pháp bảo vệ thứ tư đó là hành giả chúng ta phải giữ tâm được an tịnh. Samatthanukkhita, thì chúng ta phải duy trì cái sự ghi nhận của mình ở trên cái đối tượng. Ví dụ, hành giả chúng ta quan sát phòng xẹp, cái sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng, thì lúc này hành giả chúng ta theo dõi, chúng ta hướng tâm đến cái vùng bụng của mình và duy trì cái sự ghi nhận một cách liên tục. Và hành giả chúng ta phải lưu ý rằng là chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận bằng cái tâm hay biết của mình. Nó như thế nào, nó bắt đầu từ khi nó phồng lên, chúng ta thấy nó căng, rồi nó căng từ từ, rồi đến khi nó cứng và nó kết thúc. Thì như vậy, một chuỗi cái tiến trình và chúng ta hay biết bằng cái tâm của mình, chứ không phải là chúng ta dùng cái đầu của mình để chúng ta nhìn cái phòng xẹp. Khi mà hành giả chúng ta nhìn cái phòng xẹp bằng cái đầu của mình thì chúng ta sẽ bị đau đầu. Cho nên nhớ là phải ghi nhận bằng cái tâm của mình, chỉ biết nó như thế nào thôi. Khi nó phồng lên chúng ta ghi nhận phồng, Vòng nó đi tới đâu chúng ta cảm nhận nó tới đó, chúng ta quan sát nó. Thì như vậy chúng ta sẽ không có những cái đau đầu, nhức đầu. Và ở cái giai đoạn này thì khi mà hành giả có được chánh niệm tốt thì hành giả chúng ta đạt được, thấy được cái sự sinh diệt Buddhaya Payanyana, có nghĩa là chúng ta thấy được sự sinh diệt của tâm và đối tượng. Đối tượng mất và tâm ghi nhận nó cũng mất. Thì khi cái phòng nó lên, chúng ta ghi nhận cái phòng, thì cái phòng nó mất và cái tâm ghi nhận phòng nó cũng mất. Rồi cái sự quan sát trên cái sự ghi nhận đó nó cũng mất luôn. Và hết cái này nó sanh khởi, nó mất đi, và rồi một cái khác nó sanh khởi rồi nó mất đi. Và trong một cái phòng khi mà chúng ta quan sát liên tục thì hành giả sẽ thấy được nó không phải là chỉ có một cái phòng mà nó rất là nhiều cái phòng ở trong đó. Và cũng như là nó không có phải là một cái sẹp mà nó có rất là nhiều cái sẹp. Mà khi hành giả chúng ta quan sát tỉ mỉ như vậy thì cái sự phóng tâm và hôn trầm nó sẽ không sanh khởi. Thì chúng ta không có cái sự hướng tâm liên tục, cho nên là cái hôn trầm nó phóng đi, và cái hôn trầm nó sanh khởi và cái phóng tâm nó sanh khởi. Và nếu như trong lúc này hành giả không có cái tự phòng xẹp nó nổi trội, và trong lúc này tâm suy nghĩ mình nổi trội, thì chúng ta ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó, và chúng ta chánh niệm ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Sau khi ghi nhận suy nghĩ rồi, quan sát xem suy nghĩ đó nó còn hay nó mất. Nếu nó mất rồi, một khi mà chúng ta chánh niệm, chắc chắn rằng suy nghĩ đó nó sẽ mất đi. Chúng ta chỉ cần niệm suy nghĩ, suy nghĩ, thì làm sao có cái suy nghĩ nữa. Thì như vậy suy nghĩ đó nó mất đi, nó mất đi rồi. Nếu như không có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta quay về theo dõi sự chuyển động phòng lên và sẹp xuống ở bụng một cách liên tục. Và trong lúc mà chúng ta theo dõi sự phòng lên và sẹp xuống ở bụng, thì khi có cái hôn trầm sanh khởi thì chúng ta phải nhận biết liền ngay kịp thời khi nó vừa sanh khởi. Thì khi mà hành giả nhận biết kịp thời thì như vậy chúng ta sẽ xử lý được nó một cách dễ dàng. Nó sẽ mất đi liền sau khi mà chúng ta ghi nhận. Và nếu như mà chúng ta không có cái sự ghi nhận kịp thời thì như vậy cái cơn hôn trầm nó sẽ tấn công chúng ta. Và rồi khi mà chúng ta gục rồi thì chúng ta mới biết là chúng ta bị ngủ hồi nãy tới giờ. Vì chúng ta không quan sát được cái cơn hôn trầm. Quý vị hành giả biết rằng cái hôn trầm thủy miên là một cái sự, là một trạng thái, khi đó là thân của chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề, nó không còn nhẹ nhàng nữa. Và bắt đầu thân của chúng ta nó sẽ chùng xuống. Và rồi tâm của hành giả bắt đầu là cảm thấy là không còn hoạt động nhạy bén nữa. Nó sẽ bắt đầu trì trệ xuống. Cái thân thì nó trì xuống và cái tâm nó không còn linh hoạt nữa. Và nó sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ thấy cái người mình nó nghiêng từ từ. Thì đó, cái trạng thái của hôn trầm là làm cái thân của chúng ta bắt đầu chùng xuống và nặng xuống. Rồi cái tâm của chúng ta bắt đầu là sẽ không ghi nhận được, nó mờ đi, giống như có một cái gì nó che chúng ta. Thì cái tâm mê mờ đó là cái trạng thái nó không rõ biết. trạng thái của cái sự hôn trầm. Khi mà chúng ta bắt kịp được nó, cho nên tại sao cái tư thế ngồi ở đây rất là quan trọng. Cho nên thường xuyên nhắc nhở quý vị là phải thẳng lưng, thẳng cổ là như vậy. Khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta cong lưng và cái cổ chúng ta khòm xuống, nó rất là dễ dàng để chúng ta rơi vào cái hôn trầm. Còn khi mà chúng ta ngồi thẳng đó, thì khi mà có hôn trầm đến là chúng ta phát hiện được kịp thời. Cho nên cái tư thế nó cũng ảnh hưởng đến cái sự chánh niệm của mình. Và khi mà hôn trầm nó tới và chúng ta chánh niệm được kịp thời thì như vậy nó sẽ mất đi liền. Chúng ta ngay cả khi mà nó vừa khởi, chúng ta nhìn được nó là nó đã mất rồi. Không cần niệm gì cả là nó đã mất rồi. Còn khi mà chánh niệm của chúng ta yếu thì chúng ta không nhận ra được nó. Cho nên là có khi niệm mà chúng ta không thấy nó mất, vì sao? Vì lúc này chúng ta đã ngủ rồi, chúng ta không thể niệm được nữa. Vì cái sự hay biết của chúng ta nó rất là kém. Cho nên là nó ngủ xong rồi chúng ta mới tỉnh thức thì chúng ta mới biết được nó. Cho nên phải ghi nhận kịp thời khi nó vừa sinh khởi, thì như vậy chúng ta mới có thể chiến thắng được cái sự hôn trầm, buồn ngủ của chúng ta. Và cũng tương tự như vậy, khi cơn đau sinh khởi thì hành giả phải phát hiện kịp thời và ghi nhận liền ngay nó vừa sinh khởi. Nếu như mà chúng ta để cho cái cơn đau nó diễn biến một hồi rồi chúng ta mới ghi nhận, thì như vậy chúng ta sẽ khó lòng nào mà vượt qua cái cơn đau, vì chúng ta không có kịp thời quan sát. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái sự phản ứng ở trong tâm của mình. Và khi mà chúng ta có cái sự phản ứng nơi tâm khi mà cơn đau sanh khởi, thì lúc này cái phản ứng là nổi trội, thì chúng ta phải chánh niệm ở trên cái sự phản ứng ở trên tâm chúng ta. Khi chúng ta không có nhìn cái sự đau ở thân nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn được cái sự đau nhất ở thân thì chúng ta cũng sẽ không có cái sự khó chịu. Mà nếu như chúng ta có sự khó chịu mà chúng ta nhìn được nó, chúng ta quan sát được nó và nó mất đi, thì như vậy cơn đau nó cũng mất đi luôn. Thân và tâm nó sẽ ảnh hưởng với nhau. Khi một đối tượng này mất thì đối tượng kia nó cũng mất luôn. Nó tương quan với nhau và nó đồng sinh, rồi nó cùng diệt với nhau. Vì là thân thọ khổ cho nên là tâm của chúng ta thọ ưu. Và khi mà chúng ta chánh niệm được thì tâm của chúng ta không có thọ ưu thì thân cũng không có thọ khổ. Và một vị hành giả chúng ta mà khi chánh niệm của chúng ta được thiết lập một cách liên tục, duy trì liên tục như vậy, thì hành giả chúng ta sẽ thiết lập được cái tâm định ở trên các đối tượng. Và định tâm ở trong thiền quán nó khác với định tâm ở trong thiền chỉ. Định tâm trong thiền chỉ là chúng ta chỉ quan sát một đối tượng duy nhất mà thôi. Ví dụ, thì khi mà hành giả chúng ta theo dõi hơi thở đó, thì chúng ta chỉ để ý đến hơi thở mà thôi. Chúng ta không có để ý đến những đối tượng khác. Chúng ta chỉ để ý tập trung vào một cái điểm duy nhất. Còn cái định tâm trong thiền quán là chúng ta thiết lập được cái sự định tâm ở trên tất cả các đối tượng. Hết ở trên thân, rồi lại trên tâm, rồi lại trên cảm thọ, rồi trên pháp. Chúng ta liên tục chánh niệm như vậy thì chúng ta có được cái định tâm. Cho nên tại sao thường hay nhắc nhở quý vị là phải chánh niệm liên tục trên tất cả các đối tượng. Chứ chúng ta không phải là theo dõi chỉ có hơi thở không, hay là ghi nhận cái tâm không, nó hết suy nghĩ rồi, chúng ta quay về hơi thở. Rồi khi mà cái cảm giác nó nổi trội thì chúng ta ghi nhận cái cảm giác. Dạ, chúng ta cũng phải biết được rằng là chúng ta không dính mắc, không dính mắc đến bất kỳ cái đối tượng nào mà chúng ta ghi nhận cả. Ví dụ khi mà hành giả nghĩ rằng chúng ta quán thân là chúng ta chỉ để ý đến hơi thở thôi, thì như vậy chúng ta nhận thấy tâm phản ứng sanh khởi hoặc là tâm suy nghĩ sanh khởi chúng ta không ghi nhận được. Hoặc là âm thanh nó đến, thì như vậy chúng ta không chánh niệm được trên âm thanh, thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phản ứng. Còn khi mà chúng ta chánh niệm được trong lúc chúng ta ngồi thiền, yên nghe, phải niệm nghe. Rồi khi thấy cũng phải niệm thấy. Như vậy chúng ta thiết lập cái chánh niệm của chúng ta trên các đối tượng. Thì khi mà chánh niệm được thiết lập liên tục, tâm phân tích và đánh giá của chúng ta thích hoặc không thích sẽ không sanh khởi khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng. Và hành giả chúng ta cũng không dính mắc đến bất kỳ cái phương pháp nào mà chúng ta thực hành. Ví dụ như trước đây chúng ta từng hành thiền bên cái phương pháp Goenka, chúng ta quán từ đầu xuống chân của mình, và chúng ta chỉ dính mắc vào chỉ có một cái. Cho nên bây giờ khi ở đây chúng ta không chánh niệm được, cái gì nó sanh khởi chúng ta chánh niệm cái đó. Khi cái đầu chúng ta nó nặng, chúng ta ghi nhận nó, chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát. Nó hết rồi, xem coi cái gì nó nổi trội. Không có thì chúng ta quay về hơi thở. Và hơi thở được ví như là cái căn nhà của chúng ta. Cái cảm thọ, cái tâm suy nghĩ hay là tâm sân, tâm tham, nó chỉ là những cái người khách thôi. Nó đến và nó đi, nó không ở liên tục với chúng ta. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì lúc này nó mới có cảm thọ đau. Khi mà chúng ta đứng lên đi kinh hành thì chúng ta không còn nữa. Thì như vậy, nó chỉ là những cái vị khách thôi, tạm thời thôi. Rồi tâm sân cũng vậy, nó chỉ đến tạm thời thôi. Nó không phải chúng ta nguyên một ngày chúng ta sân, hoặc là nguyên một ngày chúng ta tham, mà nó chỉ đến tạm thời rồi nó đi. Tuy nhiên hơi thở của chúng ta là nó luôn luôn có mặt, cho nên đi đâu cũng phải quay về với hơi thở. Như vậy chúng ta sẽ an toàn. Cho dù niệm cái gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nhớ là quay về. Thì khi mà trong lúc hành giả hành thiền thì những đối tượng nào sanh khởi thì chúng ta phải chánh niệm và buông, không có dính mắc. Cho dù là đối tượng nó có tốt đi đến đâu nữa thì cũng không dính mắc, vì nó sẽ thay đổi. Và cho dù đối tượng xấu như thế nào đi nữa cũng không chối bỏ, ghi nhận và buông. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái sự tốt đó nó cũng thay đổi. Tốt rồi nó sẽ hết, rồi xấu nó cũng thay đổi, xấu rồi nó cũng hết. Cho nên chúng ta không dính mắc vào bất kỳ một trạng thái nào cả. Và trong lúc mà chúng ta hành thiền, có khi chúng ta chánh niệm được tốt, có khi chúng ta không chánh niệm được. Có khi thời thiền này chúng ta ngồi thiền được 1 tiếng, 2 tiếng, tuy nhiên những thời khác chúng ta lại không ngồi được. Thì chúng ta thấy được rằng cái sự thay đổi trong thân và tâm của chúng ta, vì là vô ngã, vì là vô thường, chúng kiểm soát được nó, và chúng ta chỉ kiên nhẫn và buông nó. Cho dù nó tốt cũng kiên nhẫn và buông không dính mắc, và xấu cũng kiên nhẫn và buông không dính mắc. Cái xấu cái tốt nó sanh và nó mất đi, nó không có mãi mãi. Và cho nên thường hành giả chúng ta mà hành thiền, hễ có gì một chút là cô ơi cái này con thấy này, cái này là cái gì vậy cô? Ghi nhận, chỉ ghi nhận và ghi nhận, không phân tích và đánh giá. Quý vị phải nói rất là có phước ở đây trả lời cho quý vị đầy đủ những cái thắc mắc của quý vị. Ngày xưa trước đây thực hành thực sự là cái ngày đầu tiên thực hành cái pháp hành thiền tứ niệm xứ, quý vị biết ngày xưa đó là không có thiền sư về Việt Nam, không có thiền sư đâu quý vị. Và lúc đó là chỉ có một mình ngài Kim Triệu hồi năm 1994. Thì lúc đó ngài về, mà thời gian trước đây thì cái việc hoằng pháp của các vị ở nước ngoài cũng rất là khó khăn, không có được dễ dàng. Cho nên là ngài đến, ngài chỉ thuyết pháp rất là đơn giản, tuy nhiên chỉ nhớ những cái câu chính và đem về thực hành áp dụng, đem về cuộc sống áp dụng. Và mỗi ngày thực hành, thực hành, thực hành, để làm cái gì quên là nhớ chánh niệm trở lại và duy trì cái sự thực hành sáng tối. Và lúc đó không có thầy nào ở bên cạnh để mà hỏi được hết quý vị, vì gặp được ngài chỉ có một cái thời pháp đó và ngài phải đi, không có thầy, có thắc mắc cũng không hỏi được, và chỉ có chánh niệm và chánh niệm mà thôi. Rồi sau khi mà được đi qua bên Myanmar tu tập, thì lúc này đi vào các trường thiền, thì lúc này mới thực sự gọi là đi vào trường thiền. Tại vì cái sự thực hành nó được liên tục, giống như chúng ta đang ở đây như vậy. Thì cũng như vậy, chánh niệm thôi. Thì lúc này cái trí tuệ nó sanh khởi rồi là mình không cần hỏi ai nữa hết, không còn thắc mắc gì cả, vì có chánh niệm nó giải quyết được hết. Và bây giờ chúng ta đa phần là không có chánh niệm, cho nên hãy một chút là cô ơi cái này là cái gì đây cô, hoặc là thấy cái gì mà màu sắc, hay là thấy cái gì có hào quang một chút là bắt đầu thích vô trong đó và không chịu buông nó, và nghĩ mình chắc là mình đã đến ở đâu rồi, mình chứng đắc được cái gì rồi, cho nên là chúng ta bị kẹt vô. Đây là một trong 10 cái tùy phiền não của thiền minh sát. Thấy là phải ghi nhận thấy, cho dù nó đẹp cỡ nào, cho dù màu sắc nó có rực rỡ cỡ nào, thì nó cũng sẽ thay đổi và nó mất đi. Chúng ta không dính mắc vào bất cứ một cái gì. Nếu như chúng ta dính mắc vào thì như vậy chúng ta bị chặn đứng ở nơi này, và chúng ta không có tiến bộ trong sự thực hành. Và trong khóa thiền này thì có một thiền sinh đã bị kẹt phải, mặc dù cái khóa trước đã có nghe pháp nhưng mà vẫn còn nuối tiếc, không để cho nó đi, vì muốn cái này nó ở lại với mình. Cho nên là nó cứ lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại cái ánh sáng này. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta mở mắt ra, nó có còn ánh sáng đến với chúng ta nữa không? Nó không có thực, cho nên phải chánh niệm nó, rồi quay về hiện tại trong lúc này. Thì như vậy chúng ta mới phát triển được cái tuệ minh sát của mình. Còn nếu mà chúng ta cứ đeo bám nó miết thì như vậy chúng ta không thể nào phát triển được, và chúng ta bị chặn đứng. Cho dù là thấy Đức Phật trước mặt chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng phải chánh niệm, huống chi là chúng ta thấy ánh sáng, thấy màu sắc. Như vậy thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ được phát triển. Và ngay cả hành giả chúng ta chánh niệm được, chúng ta có cái sự vui, sự hoan hỷ, thì cũng phải chánh niệm trên cái sự vui, sự hoan hỷ này. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm, thì như vậy cái sự vui này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp lại hoài luôn. Lúc nào chúng ta cũng cười hết. Thì như vậy ai mà nhìn vô, người ta nhìn mình như vậy, người ta có thấy mình bình thường không ạ? Cho nên phải chánh niệm, nó giúp mình quân bình trở về. Chứ không phải mình nghĩ mình tu chắc được những cái gì rồi, cho nên là nó mới vui như vậy. Cho nên là cứ dính mắc vô cái đó, mình nghĩ là mình vui như vậy là mình đã tốt lắm rồi. Cho nên cũng là một cái chướng ngại cho chúng ta. Chỉ có sự vui thích hay cái sự hoan hỷ, phải ghi nhận nó, rồi quay trở về. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi, cái sự sinh diệt nó rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta bị cứ dính mắc hay cái gì đến là chúng ta dính mắc vào cái đó, chúng ta không chịu chánh niệm, thì như vậy chúng ta bị kẹt vào và chúng ta không có phát triển tiếp tục được. Và ở cái tuệ giác, hành giả thấy được cái tuệ sinh diệt, thì hành giả chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cái loài hạnh phúc rất là đặc biệt. Và khi mà hành giả cảm nghiệm được rồi, cái hạnh phúc này chúng ta không thể buông bỏ được nó, thì như vậy chúng ta sẽ duy trì cái sự thực hành của mình. Một cái người mà tới cái tuệ sinh diệt của mình, thấy được cái tuệ sinh diệt rồi, là chúng ta sẽ không thấy cái gì bằng nữa cả. Và như vậy chúng ta sẽ không có buông bỏ cái sự thực hành của mình. Và ở tuệ giác này, ở trong cái thanh tịnh đạo, giải thích rằng là một cái vị mà thấy được cái tuệ sinh diệt, là cái vị đó là cái vị Chula Sutapanna, hay còn gọi là vị tiểu tu đạo hơn. Thì như vậy một cái vị mà tiểu tu đạo hơn như vậy sẽ có cái đức tin về cái sự thực hành. Và nếu như sau khi thân mại hoạn chung ở trong kiếp này, thì kiếp sau sẽ không rơi vào bốn đường ác đạo là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục ở trong kiếp sau. Tuy nhiên chỉ ở trong kiếp sau thôi nha quý vị, chứ không phải chắc chắn luôn, vì chúng ta vẫn chưa phải là một vị thánh thực sự hoàn toàn. Nó chỉ giúp chúng ta ở kiếp sau thôi. Và ngoài ra thì có những cái chú giải khác là giải thích rằng một cái vị mà thấy được cái danh sắc hay là cái nhân quả, thì như vậy chúng ta cũng được gọi là một vị tiểu tu đà hoàn. Tuy nhiên chỉ khi nào mà hành giả chúng ta chứng đắc được bậc thánh đầu tiên là tu đà hoàn, thì như vậy chúng ta sẽ không còn sợ rơi vào bốn khổ cảnh nữa. Vì lúc này bốn cái cảnh giới khổ sẽ đóng chặt, chúng ta sẽ không còn sợ rơi vào đây nữa. Nếu như chúng ta đắc được cái tầng thánh đầu tiên, và một cái vị hành giả chúng ta khi mà ở cái tuệ sinh diệt, và chúng ta có cái khuynh hướng là dính mắc vào các kinh nghiệm của mình, cho dù là cái kinh nghiệm có thể là chúng ta biết hay là không biết, mà chúng ta cứ dính mắc vào nó hoài, chúng ta không chịu buông. Thì như vậy chúng ta phải nên tránh, là đừng để cho cái sự dính mắc vào những cái vấn đề này, dính mắc vào những cái kinh nghiệm này. Và khi mà có cái sự dính mắc, dù là cái sự dính mắc nhỏ nhặt nhất, thì chúng ta cũng không nên dính mắc nó nữa. Vì khi mà chúng ta có dính mắc, thì như vậy nó sẽ làm chậm đứng cái sự phát triển ở trong sự thực hành Vipassana của chúng ta. Và cái việc này nó giống như là cái việc bắt sâu làm cỏ ở trong cái việc chăm sóc cây xoài. Thì trong việc mà chăm sóc cái cây xoài, trong lúc mà nó phát triển rồi thì chúng ta sẽ thấy sâu bọ nó đến nó ăn, và cỏ dại nó sẽ mọc đầy. Thì chúng ta phải làm sạch cỏ, cũng như chúng ta phải bắt sâu bọ, thì như vậy cây xoài nó mới tốt tươi, thì như vậy nó mới ra hoa ra trái được. Thì như vậy chúng ta không có nên dính mắc bất kỳ một cái kinh nghiệm nào hết. Cái gì kinh nghiệm nó đã qua, chúng ta để cho nó qua, và chúng ta chánh niệm ở trong cái hiện tại mà thôi. Thì như vậy cái tuệ minh sát của chúng ta sẽ được phát triển thêm nữa. Và cái điều thứ năm, cái pháp bảo vệ thứ năm, đó là nếu như mà chúng ta có được cái bốn yếu tố đầu, thì như vậy cái minh sát tuệ, cái cây minh sát tuệ của chúng ta, nó sẽ cho ra hoa, ra trái. Thì nhờ chúng ta niệm kịp thời vào cái đề mục, cho nên chúng ta không có dính mắc. Và như vậy cái tuệ minh sát của chúng ta sẽ được phát triển mạnh hơn. Cho nên khi mà chúng ta thấy những cái ánh sáng hay là thấy Phật vân vân, thì chúng ta phải niệm liền, thì như vậy nó sẽ mất liền. Thì như vậy chánh niệm của chúng ta nó trở nên mạnh, thì cái tuệ minh sát của chúng ta sẽ được phát triển mạnh. Và cuối cùng, cái sự thực hành của chúng ta khi mà thuần thục, thì hành giả chúng ta sẽ chứng đắc được cái đạo quả Niết Bàn, là cái sự chấm dứt mọi khổ đau, chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi. Thì như vậy trong cái năm cái pháp bảo vệ, đó là chúng ta phải giữ giới, chúng ta phải nghe pháp một cách cẩn thận để chúng ta biết được, để thực hành cho nó đúng. Rồi sau khi thực hành thì chúng ta phải có trình pháp thảo luận, chúng ta nói lại cái kinh nghiệm của mình để cho cái vị hướng dẫn mình biết được chỉnh sửa cho chúng ta. Rồi chúng ta phải chánh niệm được kịp thời kịp lúc, và chúng ta không có dính mắc vô bất kỳ những cái kinh nghiệm nào. Thì như vậy cái sự thực hành tuệ minh sát của chúng ta chắc chắn nó sẽ có kết quả. Và sau đây là những cái phần câu hỏi của thiền sinh chúng ta. Hôm nay thì câu hỏi hơi khá nhiều. Quý vị nhiều thắc mắc quá thì chúng ta suy nghĩ nhiều. Nếu mà chúng ta đơn giản đó, thì như vậy cái sự thực hành của mình nó sẽ tốt hơn. Cứ cố gắng chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta hiểu, càng ngày sẽ càng hiểu thêm. Không vội vã, nhớ là tinh tấn, duy trì liên tục, không vội vã bất cứ điều gì hết. Và sau những cái năm tháng mà chúng ta thực hành thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi cho chúng ta. Cho nên không vội vã. Cái câu hỏi của thiền sinh: xin sư cô chỉ dạy các bước cơ bản để một người muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi là gì ạ? Thì như vậy hôm nay bài pháp cũng đã trả lời cái câu hỏi cho chúng ta. Muốn thoát vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta phải giữ giới, giới năng sanh định, phát triển định tâm. Thì chúng ta có chánh niệm liên tục, như vậy chúng ta sẽ có được định tâm. Định tâm rồi chúng ta có trí tuệ, và trí tuệ minh sát chín mùi rồi thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo và quả. Thì như vậy chúng ta sẽ chấm dứt được cái vòng sinh tử luân hồi tuần tự. loại sách nào phù hợp cho một người bắt đầu tìm hiểu về thiền Vipassana? Xin cô hướng dẫn. Và khi nghiên cứu chuyên sâu đọc sách gì? Những bài pháp trước đã có giải thích cho thiền sinh chúng ta là gọi là Vipassana hay là Anupassana. Vì sao? Vì là cái sự lặp lại, quán tưởng lặp lại và lặp lại. Cho nên cho dù là chúng ta ngay cả cái việc thực hành của chúng ta đã chứng đắc cái đạo quả đầu tiên rồi, chúng ta cũng phải quay về, tiếp tục chánh niệm trở lại. Tuy nhiên, mỗi cái giai đoạn nó sẽ khác nhau, sự hiểu của chúng ta sẽ khác nhau. Ví dụ, thì như vậy, như trước đây đã thực hành cách đây là 28 năm. Thì trước đây 28 năm thực sự với quý vị là đọc sách, khi mà mới biết hành thiền, đưa sách nào vô là cũng không hiểu nổi. Tại vì cái trí mình chưa có, làm sao mình hiểu được đây ạ? Và lúc đó chỉ là cố gắng chánh niệm thôi. Tại vì lúc mà mới các vị chỉ về hướng dẫn và ngồi được có một hai thời thôi, chưa có vô khóa thiền nào hết. Cho nên là đọc sách thì giống như là đọc chỉ đọc vậy thôi, chứ không có cái sự hứng thú ở trong đó quý vị. Tại vì lúc đó cũng còn nhỏ, thực sự rất còn nhỏ, mới có 17 tuổi thôi. Thì khi mà đọc như vậy, xong rồi cảm thấy không hiểu nổi, cho nên là không muốn đọc nữa, thôi quay về chánh niệm. Rồi sau khi mà lúc đó chỉ biết chánh niệm thôi, cái gì nó đến ghi nhận cái đó. Tuy nhiên nhưng mà không hiểu nó là như thế nào hết quý vị. Chỉ biết là chánh niệm, cái gì nó sinh khởi chánh niệm cái đó. Rồi mãi khi đi qua đến Myanmar thì bắt đầu thực hành tiếp tục. Thì lúc này bắt đầu trí tuệ nó sinh khởi. Và sau đó là đọc quyển nào vào thì mình cũng thấy được rằng mình kinh nghiệm qua hết những cái này rồi. Cho nên phải nói hiểu rất là dễ dàng. Rồi nghe lời pháp, những cái bài pháp, những cái bài giảng của các vị, các ngài thiền sư, thì mình cũng kinh nghiệm qua được hết tất cả những cái này. Cho nên khi mà mình thực hành đó, mình sẽ thấy những cái mình thực hành là được được hướng dẫn ở trong những cái sách. Cho nên những cái thời pháp mà quý vị nghe và quý vị hướng nghe mà quý vị thực hành, nhiều đó thôi nó cũng quá đầy đủ với quý vị rồi. Quý vị cứ đem nó mà thực hành, rồi sau này khi mà chúng ta có cái cơ hội thì chúng ta có thể đọc thêm sách như là sách hướng dẫn thiền minh sát về căn bản của ngài Mahasi, hay là của các ngài thiền sư bên Myanmar, ngài Upandita, như những cái quyển ngay trong kiếp sống hiện tại này, hay là trên con đường giải thoát, vân vân. Nhưng mà nếu mà hành giả chúng ta cái sự thực hành của chúng ta vẫn chưa có được tốt thì như vậy, ngay cả khi chúng ta đọc thì chúng ta cũng sẽ khó mà hiểu được. Nhưng khi nào mà chúng ta kinh nghiệm được rồi thì chúng ta sẽ thấy nó y như vậy. Cho nên cố gắng chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ hiểu từ từ. Và hồi trước đây mỗi năm và cái sự thực hành mình sẽ hiểu thêm nữa, và không lúc nào nó giống lúc nào hết quý vị. Cho nên càng ngày thực hành chúng ta sẽ càng hiểu rõ thêm nữa. Và câu hỏi tiếp theo, ngày mai con kính mong sư cô cho con xin nghỉ một ngày. Dạ, vị nào mà có việc mình cần phải rời khỏi pháp thiền thì chúng ta mua vé hay bất cứ việc gì đã mua rồi đó thì chúng ta có thể được phép. Hoặc là cái ngày cuối của mình cần phải làm gì thì chúng ta cần làm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cố gắng tiếp tục duy trì cái sự thực hành, chúng ta không bỏ sót bất cứ cái thời gian nào, ngay cả những cái ngày cuối cùng, thì hành giả sẽ kinh nghiệm được ngay trong cái giờ phút cuối. Câu hỏi tiếp theo: một người nếu có thầy chỉ dạy, họ có thể tu học thiền tại nhà và sống hòa hợp cùng gia đình không? Và họ vẫn tiếp tục làm việc vì cuộc sống, cơm áo không? Ở đây là chúng ta vẫn thiền giữa đời thường quý vị, vì đạo và đời là nó cũng có cái mối tương quan với nhau. Và chúng ta học cái phương pháp ở đây để về chúng ta áp dụng để chúng ta sống được cho nó an vui. Vì mỗi giây phút chúng ta chánh niệm, chúng ta thu thúc lại, chúng ta có cái sự nhẫn nại khi mà nói, chúng ta biết nói cái gì có lợi ích cho mình và cho những người thân của mình. Và khi nói như vậy, chúng ta sẽ nói trong tâm từ, tâm bi. Và như vậy chúng ta sẽ giảm bớt được những cái tâm bất thiện của mình. Vì trước đây chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta sẽ nói ở trong tâm bất thiện. Cho nên cái chánh niệm nó sẽ giúp cho quý vị sẽ kiểm soát được những cái tâm bất thiện của mình khi sống cùng trong gia đình. Cho nên là cái việc mình làm là mình phải làm. Tuy nhiên những cái việc mình làm, mình áp dụng chánh niệm như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị dính mắc, ngay cả đó là người thân của chúng ta đi nữa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến với chúng ta. Và quý vị biết rằng thời Đức Phật là có những cái vị cư sĩ vẫn chứng đắc đạo quả được. Khi mà họ thực hành đó thì họ vẫn chứng đắc đạo quả được, chứ không phải chỉ có xuất gia thì mới chứng đắc đạo quả. Và chúng ta về thì chúng ta duy trì cái sự thực hành của mình. Và câu hỏi tiếp theo là: thưa cô, cho con hỏi, lúc mình đi kinh hành, cơn đau lưng sanh khởi, thì lúc đó mình đứng lại để quan sát hay mình vừa đi vừa quan sát cơn đau đó ạ? Ở trong khi ở trong lúc mình chánh niệm thì tâm nó chỉ biết một cảnh duy nhất mà thôi, cho nên chúng ta chỉ ghi nhận một đối tượng. Khi mà nó đau nhất thì chúng ta chỉ đứng quan sát cái cơn đau. Nó hết rồi, nó bớt rồi thì chúng ta quay về ở trên cái chuyển động, trên bước đi của mình. Chứ không có vừa đi mà lại ghi nhận cơn đau thì như vậy nó diễn ra hai cái đối tượng đồng thời, thì chúng ta sẽ không theo dõi được một cách chính xác. Thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ được đối tượng nào hết, cho nên chỉ ghi nhận một đối tượng mà thôi. Và ngay cả cơn đau mà nếu như chúng ta tiếp tục chánh niệm để tâm ở trên bước chân của mình thì như vậy cơn đau chúng ta cũng sẽ không thấy. Thì chúng ta cứ liên tục ở trên cái sự chuyển động, tâm trên sự chuyển động. Dạ, sư cô cho con hỏi, bước đầu tiên để có thể mở lòng kết nối với gia đình là như thế nào ạ? Mình ở trong gia đình mà mình không có kết nối với gia đình, vậy thì vậy là mình người ngoài ạ. Cho nên mình phải phát triển cái tâm từ, cái tâm từ của chúng ta. Ngay cả trong gia đình mình không phát triển được tâm từ, tâm bi thì làm sao mình phát triển được tâm từ tâm bi đối với những chúng sanh bên ngoài, những cái người thân của mình mà mình có cái sự thù hằn, mình ghét bỏ, thì làm sao mình có được cái tâm từ bi ở bên ngoài. Cho nên khi mà muốn có kết nối thì chúng ta phải có được cái tâm từ bi của chúng ta, tâm hỷ xả của chúng ta, từ bi và hỷ cũng như tâm xả. Tâm từ là cái sự mát mẻ, tâm bi là khi thấy một ai trong gia đình chúng ta có cái sự khổ, chúng ta giúp được thì chúng ta giúp. Tâm hỷ là khi trong gia đình chúng ta ai có được cái thành công thì chúng ta hoan hỷ với cái thành công của họ. Và chúng ta cũng phải có một cái tâm xả, và chúng ta phải biết được mặc dù gọi là gia đình, tuy nhiên mỗi chúng sanh có nghiệp riêng thì chúng ta không có dính mắc. Chúng ta giúp đỡ họ, tuy nhiên chúng ta không dính mắc với họ, vì rằng họ cũng có nghiệp riêng của họ và mình cũng có nghiệp riêng của mình. Còn khi mà mình cứ dính mắc gia đình của tôi, rồi mình khổ, thì như vậy chúng ta không có tâm xả, thì như vậy chúng ta sẽ đau khổ. Từ bi tuy nhiên không dính mắc, thì như vậy giúp cho chúng ta thương nhưng mà không dính mắc, thì như vậy chúng ta sẽ không có đau khổ. Giúp họ, chúng ta cũng sẽ không đau khổ vì họ. Giúp cái gì mình giúp được thì giúp, còn không giúp được thì mình phải buông, chứ không thôi sẽ làm chúng ta đau khổ. Vì hết cơ hội trình pháp nên con có thắc mắc nhỏ, mong cô giải đáp để về nhà con thực hành cho đúng mà. Khi con ngồi thiền bị phân tâm thì con đặt tay lên bụng để dễ chánh niệm phòng xẹp hơn, và phòng xẹp không dùng vào chân thì sẽ đỡ đau chân hơn. Vậy con có thể để tay lên bụng như vậy cả một tiếng được không ạ? Có đúng không ạ? Và ý nghĩa của việc ngồi hai tay xếp lên nhau, hai ngón tay cái chạm nhau là gì vậy cô? Khi mà chúng ta ngồi thiền, tâm của chúng ta suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ, vì lúc này cái suy nghĩ là nổi trội thì chúng ta không thể thấy phòng xẹp được, cho nên chúng ta phải ghi nhận cái sự suy nghĩ. Khi hết suy nghĩ rồi thì chúng ta mới quay về phòng xẹp được. Nếu như không cảm nhận được phòng xẹp rõ ràng thì chúng ta có thể để tay lên bụng để chúng ta cảm nhận được rõ ràng. Khi cảm nhận rõ ràng rồi chúng ta để xuống để chúng ta đừng có cái sự dính mắc. Còn khi trong lúc ngồi thiền hết suy nghĩ mà cái cảm giác nó lại nổi trội thì chúng ta ghi nhận cảm giác, chứ không phải chúng ta thiết yếu là chúng ta phải quay về hơi thở. Khi hơi thở chúng ta quay về là khi không có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta mới quay về hơi thở. Còn có đối tượng nào nổi trội thì chúng ta chánh niệm trên cái đối tượng đó. Vì chúng ta phải chánh niệm trên tất cả các đối tượng chứ không phải chỉ có một cái. Và cái việc mà chúng ta để hai ngón tay xúc chạm vào nhau để chi? Để cho chúng ta có ý thức được cái sự xúc chạm, thì như vậy giúp cho tâm của chúng ta dễ dàng ghi nhận và có cái sự định tâm. Chúng ta khi mà có sự xúc chạm đó, nếu mà chúng ta từ từ mà chúng ta mất chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy là cái hai ngón tay chúng ta nó không còn chạm với nhau nữa, thì chúng ta sẽ để tâm lại quan sát trở lại thì chúng ta sẽ biết được. Cho nên cái hai ngón tay xúc chạm vào nhau là nó cũng giúp cho chúng ta biết được là cái chánh niệm của mình như thế nào. Thì khi mà chúng ta một là phóng tâm hoặc không trầm gì đó thì hai ngón tay nó không còn có sự tiếp xúc với nhau nữa, mà nó sẽ hở ra hoặc nó sẽ di chuyển nơi khác. Nên tuy nhiên ở trong lúc ngồi thiền theo ở cái hình Đức Phật ngồi thì chúng ta ngồi như vậy cho nó đúng. Chúng ta có thể để hai tay lên hai cái đầu gối của mình cho nó thoải mái cũng được, vì lúc đó nó cũng có cái sự tiếp xúc ở trên cái đầu gối, chúng ta vẫn ghi nhận được. Chúng ta có thể để ở một tư thế nào mà chúng ta dễ dàng quan sát. Thiền Vipassana có giúp tăng thần và khí của mình lên không ạ? Ví dụ giọng nói sẽ dày và trầm hơn. Thiền Vipassana chỉ giúp cho chúng ta 7 cái lợi ích thôi. Bài pháp đầu tiên đã giải thích. Và thần và khí ở đây là gì không hiểu ạ? Ở đây không có liên quan đến thần hay khí. Mà thiền Vipassana giúp cho mình là gì? Thanh lọc tâm của chúng ta từ những cái bất thiện tâm để trở nên những cái tâm thiện, vượt qua được cái sầu bi khổ, khổ thân khổ tâm, rồi giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ, và cuối cùng là giúp chúng ta chứng ngộ niết bàn. Chứ không có thần khí nào ở đây hết. Quý vị đi theo những cái phương pháp hiện giờ bên ngoài họ dạy khí, thần cái gì đó, ở đây không dạy những cái đó, chỉ chánh niệm thôi. Còn giọng mình như thế nào thì cứ để tự nhiên như vậy, sao đi sửa làm chi vậy? Cho nên để tự nhiên tất cả, chỉ hay biết nó thôi. Nó như thế nào ghi nhận nó như vậy, không có dính mắc. Và câu hỏi tiếp theo, và tối hôm qua con nghe sư cô giảng là có một vị chứng đắc quả A-la-hán, vậy như thế nào thì gọi là chứng đắc quả A-la-hán ạ? Vì các vị A-la-hán khác làm thế nào để biết được người này cũng đã chứng đắc đạo quả A-la-hán ạ? A-la-hán có nghĩa là, được dịch cái chữ Pali là A-ra-ham. A-ri là kẻ thù, Hanh là hành tá, là diệt trừ, đoạn trừ kẻ thù. Kẻ thù ở đây là cái phiền não trong tâm của chúng ta đó quý vị. Tham, sân và si là ba cái kẻ thù độc hại nhất trong tâm của chúng ta. Và một vị mà chứng đắc quả thánh A-la-hán mới đoạn trừ hết tất cả tham, sân và si. Lúc đó tâm hoàn toàn giải thoát. Còn chúng ta bây giờ đang thực hành trên con cái bước đường thôi. Mỗi giây phút chúng ta có chánh niệm thì chúng ta ngăn chặn được cái giây phút đó thôi, chứ chúng ta chưa có diệt trừ cái tâm nào hết. Và tương tự những cái bậc thánh nó sẽ giúp chúng ta đoạn trừ những cái tâm bất thiện tương tự. Thì trong 12 tâm bất thiện theo vi diệu pháp thì chúng ta có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì đạo quả thánh Tu Đà Hoàn là vì đó sẽ diệt trừ được 4 tâm tham hợp với tà kiến, và chúng ta sẽ không còn thấy sai thân này là tôi là ta nữa. Và chúng ta sẽ lại được cái tâm si hoài nghi về Phật, về Pháp, về giáo Pháp, về chư Tăng, về những cái điều thực hành. Đó là cái năm cái tâm mà một cái bậc thánh đầu tiên đã đoạn trừ được. Và bậc thánh thứ hai thì vẫn là năm tâm đó được đoạn trừ, tuy nhiên sẽ giảm nhẹ cái tâm tham ái trong cõi dục và cái tâm sân sẽ giảm nhẹ. chứ không phải đây chúng ta mới có đi hành một khóa thiền mà chúng ta nói làm sao mà cái người đó mà đi khóa thiền về vẫn còn sân y nguyên. Tại vì chúng ta vẫn còn là phàm phu chứ đâu có ai chứng đắc thánh gì đâu ạ. Cho nên là không có phải sợ rằng người ta chê mình là mình có tâm sân. Tâm sân mình biết mình có tâm sân. Cho nên quan trọng ở đây mình hành là để mình hiểu rõ mình đang có cái tâm gì. Và một bậc thánh thứ ba thì mới đoạn trừ được hai cái tâm sân. Thì vị thánh thứ ba mới diệt trừ được hai tâm sân hoàn toàn. Còn vị nào mà chưa chứng đắc A-na-hàm thì chúng ta chưa có diệt được tâm sân. Cho nên đừng bao giờ nói rằng là tại sao mình lại có tâm sân như thế này, tại sao người kia có tâm sân như thế kia, thì chúng ta vẫn chưa chứng đắc từng thánh A-na-hàm. Và bậc thánh A-la-hán sẽ đoạn trừ tất cả, đoạn trừ thêm 4 tâm tham hợp với ly tà và 1 tâm si phóng dật. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ miên man đó thì chúng ta cũng đừng có khó chịu, vì tới cái tâm phóng dật này chỉ có bậc thánh A-la-hán cuối cùng mới đoạn trừ được nó mà thôi. Cho nên nó khởi lên chúng ta biết nó. Và một bậc thánh A-la-hán làm sao biết được một vị kia chứng đắc A-la-hán? Ví dụ khi mà chúng ta học đại học thì như vậy chúng ta ở trình độ giống nhau, thì như vậy có phải là chúng ta sẽ biết được với nhau không ạ? Một vị mà học lớp 12 thì như vậy những người học lớp 12 chung thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được, có đúng không quý vị? Còn bây giờ mình mới học lớp 5 mà mình đòi mình hiểu đại học thì làm sao mình hiểu ở trên bậc đại học người ta học cái gì, có đúng không quý vị? Chỉ khi nào mình đã vào đại học thì mình mới biết được đại học người ta học cái gì. Còn bây giờ ngay cả mình học lớp 12 mình chưa học đại học thì mình cũng sẽ không biết được đại học nó học cái gì. Ví dụ ở trong đại học ấy, thì thường sẽ học về cái môn triết học Marx Lenin. Môn triết là thường có, hoặc là ai mà học về quản trị kinh doanh sẽ học về kinh tế học, hoặc là kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, quản trị về cái marketing tiếp thị. Thì ai mà học đại học thì chúng ta sẽ học những cái đó và chúng ta sẽ biết được những cái đó. Còn bây giờ chúng ta ở dưới mới có lớp 12 thì chúng ta chưa có học những cái đó. Chúng ta mới học toán, lý, hóa gì thôi, anh văn, tiếng, hoặc là lịch sử gì thôi, địa lý gì thôi, chứ chúng ta đâu có học những cái môn triết, chúng ta đâu có học môn tâm lý học. Tuy nhiên ở đại học sẽ học được những cái này. Thì như vậy một bậc thánh A-la-hán người ta diệt trừ được hoàn toàn những cái phiền não. Thì khi mà các vị ấy tiếp xúc với một vị đồng phạm hạnh với mình thì vị ấy sẽ biết được. Còn chỉ khi nào mình chưa chứng đắc thì mình mới không biết được vị ở trên thôi. Nhưng mà vị ở trên sẽ biết được mình đang ở đâu. Giống như người đại học sẽ biết được cái bậc trung học nó học cái gì, vì người ta đã trải qua rồi. Rồi biết được cái cấp 2 nó học cái gì, biết được cấp 1 nó học cái gì. Cho nên chỉ có người trên mới biết được người dưới, hoặc là bằng với nhau chúng ta biết được với nhau. Còn khi chúng ta thấp thì chúng ta sẽ không biết được. Và cái câu hỏi tiếp theo là thu thúc lục căn có nghĩa là gì ạ? Sao mình không ăn sau 12 giờ trưa nữa ạ? Như vậy có ý nghĩa gì ạ? Nó có gây hại dạ dày không ạ? Lục là gì? Lục là 6. Căn là gì? Căn là cái cửa. Thu thúc là cái sự đem nó về, quay về. 6 cửa đó là gì? Mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân của chúng ta và ý của chúng ta, gọi là lục căn, là sáu cái cửa nó đi vào. Thì khi mà chúng ta thu thúc như vậy đó, giúp chúng ta không có phân tích và đánh giá. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền ở đây, ở bên hàng xóm họ mở nhà, hoặc là xe nó chở gạch chở đá nó ầm ầm, mà chúng ta không có niệm nghe hoặc là âm thanh, thì như vậy quý vị làm sao? Sân khởi lên hoặc là tâm tham khởi lên, có đúng không ạ? Còn khi mà mình niệm nghe thì tự động nó chặt đứt ngay cái chỗ nghe, và nó tự động nó quay về ở bên trong và chúng ta chánh niệm trở lại. Nên thu thúc là quay về bên trong thân và tâm này. Rồi khi thấy thì chúng ta niệm thấy, thì khi chúng ta niệm thấy thì tự động nó không còn muốn nhìn ở bên ngoài nữa, mà nó quay về bên trong. Như vậy giúp chúng ta không có phân tích và đánh giá, không có tham hay là sân sanh khởi. Khi ngửi mùi cũng vậy, khi mà chúng ta ngửi mùi thì chúng ta niệm mùi, hoặc là ngửi, thì như vậy chúng ta cũng sẽ không có thích hay là ghét khi chúng ta ngửi mùi. Rồi khi chúng ta ăn, chúng ta nếm vị, chúng ta niệm vị, thì chúng ta chỉ biết cái mùi vị nó thôi, thì tâm tham, tâm sân của chúng ta nó sẽ không có. Rồi khi thân của chúng ta xúc chạm, ví dụ chúng ta tiếp xúc ở trên cái sàn bà, nó dễ chịu, thì chúng ta ghi nhận xúc chạm, thì như vậy chúng ta cũng sẽ không có dính mắc. Và nếu như chúng ta ngồi ở trên cái đệm mà khó chịu, có cái sự cứng, thì chúng ta cũng sẽ không khó chịu. Cho nên thu thúc lục căn là giúp chúng ta quay về, đem về. Thì như vậy giúp chúng ta sẽ không có sanh khởi những cái tâm bất thiện của mình. Và tại sao chúng ta không ăn 12 giờ trưa? Quý vị thấy là quý vị ăn vô là quý vị ngồi ngủ không có đúng không ạ? Ăn no một cái là ngủ. Mà bây giờ chúng ta đòi chúng ta ăn chiều nữa thì làm sao chúng ta ngồi thiền được đây ạ? Cho nên quý vị biết rằng một buổi ăn của chúng ta đó, nó sẽ duy trì được cái mạng sống của mình trong vòng 7 ngày. Cho nên là không có sợ là chúng ta chết đói đâu. Thì chúng ta ăn vì cái tâm tham của mình ăn nhiều bữa vì cái tâm tham thôi. Chứ ngay cả khi mình ăn một bữa nó vẫn đủ. Vì ở ngoài chúng ta phiền não nhiều, chúng ta suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, cho nên nó tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải ăn nhiều để cho nó bù trừ lại cái năng lượng tiêu hao của mình. Còn ở đây mình ngồi thiền, mình chánh niệm không, thì nó đâu có tiêu hao, tiêu tốn cái gì ạ? Cho nên mình ngay cả khi đói đi nữa, chúng ta chánh niệm trên cơn đói nó cũng mất luôn. Cho nên tại sao sau 12 giờ chúng ta không có ăn nữa, để giúp chúng ta thực hành cho nó được tốt. Và nếu như những người phục vụ mà phục vụ tiếp chúng ta buổi chiều nữa thì chắc là họ chịu không nổi quý vị. Tại vì nội phục vụ hai bữa thôi là hôm nay là ai cũng muốn xỉu hết rồi. Cho nên là cái thời gian buổi chiều để giúp chúng ta thực hành được cho nó tốt. Và quý vị mà ăn nhiều thì như vậy cái dạ dày của mình nó sẽ làm việc nhiều, như vậy nó sẽ không tốt cho mình. Và quý vị mà ăn ít lại thì chúng ta chiều chúng ta đâu có đi làm ăn buôn bán gì đâu, chúng ta đâu có khiêng vác gì đâu mà nó tốn calo mà chúng ta lại ăn. Thì như vậy chính ra cái ăn đó nó sẽ làm mệt cái dạ dày. Còn bây giờ chúng ta không ăn, chúng ta uống nước thôi. Tại vì sáng chúng ta đã ăn rồi, trưa chúng ta cũng ăn rồi, thì như vậy nó đủ cung cấp cho một ngày của chúng ta. Ngay cả khi mà hành thiền tốt đó, quý vị cũng sẽ ăn không có nhiều nữa quý vị, mà chúng ta vẫn sẽ thấy không có đói vì chúng ta có chánh niệm tốt. Cho nên đừng có sợ là chiều không ăn thì chúng ta sẽ bị dạ dày. và khóa thiền trước, quý vị biết rằng đã có những vị thiền sinh hành thiền rất là tốt. Họ đã kinh nghiệm được, họ thấy được cái lợi ích là họ đã không còn bị cái dạ dày hoặc là bị cái những cái bệnh trước đây của họ. Cho nên nếu chánh niệm tốt thì quý vị sẽ không có bị những cái này. Còn rất là nhiều câu hỏi quý vị, còn cái 5 câu hỏi là, nhưng mà bây giờ thấy quý vị ngồi rất là đau đớn lắm rồi, phải chứ? 5 câu hỏi sau để ngày mai giải thích tiếp. Thì như vậy hôm nay chúng ta kết thúc cái thời pháp, và cầu chúc cho quý vị chúng ta luôn được nhiều sự an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, có trí nhớ chánh niệm liên tục và kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong cái kiếp sống hiện tại và ngay trong khóa thiền này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các thiền sinh là nước giải khát buổi chiều còn trên bàn, thiền sinh nào có nhu cầu cứ tùy hỷ sử dụng. Thank you.